Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, binh chương 76, Liễu Phong. Đạm Đài Tuyền khi đứng một bên nhận ra người đến sau là ai, rốt cuộc do dự dừng bước chân. Tử Hàm kiêng kỵ người này bao nhiêu, nàng biết hết, nàng cũng không muốn vào đó để Tử Hàm phải khó chịu một lần nữa. Liễu Phong nhìn đến ánh mắt Mạc Tử Hàm, không biết vì sao lại cảm thấy thân mình phát lạnh, lấy lại bình tĩnh, nheo mắt lại. Kỳ thật cô nhìn cũng rất tốt, thế nào, nếu không thì ăn mặc như con gái, làm nữ nhân của tôi. Đạm Đài Tuyền Kỳ vừa mới nghe đến câu này, con ngươi vốn đang lo lắng lập tức hiện lên tức giận. Không cần Liễu Tổng lo lắng, Tử Hàm là của tôi. Đạm Đài Tuyền Kỳ không cố kỵ cất cao những lời này, đi qua người Liễu Phong, không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, ngồi xổm xuống bên cạnh Mạc Tử Hàm, nhẹ giọng. Ngoan, chúng ta về nhà trước được không? Mạc Tử Hàm vốn đang vì những lời nói của Liễu Phong mà dấy lên lửa giận, nhưng nhìn đến Đạm Đài Tuyền Kỳ, lửa giận toàn bộ bị dập tắt, quay đầu đối mắt với nàng, cô đứng dậy, tiếp tục hướng đi về phía trước. Chuyện hai người các người, liên quan gì đến tôi? Cô không thể tha thứ Tuyền Kỳ, nếu chỉ mình gặp nguy hiểm thì không nói, chỉ là A Kiếm, còn có Phi Vân. Liễu Phong thấy một màn này, gân xanh trên trán nổi lên. Đây là tình huống gì? Hai người kia lại ở cùng một chỗ. Mạc Tử Hàm, Đạm Đài Tuyền Kỳ không quan tâm người bên cạnh mặt mày xanh mét, chỉ cố gắng đuổi theo Mạc Tử Hàm, giữ chặt tay cô. Em nghe tôi giải thích được không? Mạc Tử Hàm bị kéo dừng bước lại, nhưng không có quay đầu, mặt không chút thay đổi nhìn về phía xa. Tôi biết em trách tôi không nói cho em biết, nhưng mà nếu nói cho em biết, em có thể ngăn cản tất cả những chuyện này sao? Mạc Tử Hàm nghe được câu này nhăn mày lại, bỏ tay đang kéo mình ra, quay đầu nhìn nàng nói. Bởi vì tôi không ngăn cản được việc này, nên tôi bị coi như kẻ hề để mọi người đùa bỡn sao? Không, Đạm Đài Tuyền Kỳ sừng sốt, đã nhìn thấy sắc mặt phẫn nộ của Mạc Tử Hàm, muốn vội vàng mở miệng giải thích lại bị cắt ngang. Tôi không muốn nghe chị nói gì hết, có thể là suy nghĩ của chúng ta không giống nhau. Mạc Tử Hàm lạnh lùng nói ra, tiến vài bước về phía trước. Tuyền Kỳ, chị về đi, chị là tổng giám đốc tập đoàn Đạm Đài, tôi cái gì cũng không phải. Đạm Đài Tuyền Kỳ nghe lời nói tuyệt tình kia, hơi thở như bị ngăn lại, nhìn thấy bóng lưng tuyệt tình bỏ đi, cắn môi không nói lời nào. Mạc Tử Hàm hỗn đản, đang nói gì vậy? Em đi đường tươi sáng, tôi đi cầu độc mộc của tôi phải không? Gốc ngươi đi dương quang đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Ý là em đi đường em, tôi đi đường tôi. Không, Đạm Đài Tuyền Kỳ lại bước lên trước vài bước kéo lấy tay cô, mặc cho cô rũ cỡ nào cũng không chịu buông ra. Mạc Tử Hàm thở dài, quay đầu nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt ủy khuất và quật cường kia, lại sửng sốt. Đi về nhà trước được không? Nghe ngữ khí mềm mại như vậy, tâm Mạc Tử Hàm tê dần, nhớ đến đêm Sở Phi Vân chết hôm đó, Tuyền Kỳ luôn ở cạnh mình ôm mình, đột nhiên cảm thấy mũi ê ẩm, cô cũng không rũ tay nàng ra nữa. Cảm giác được Mạc Tử Hàm mềm lòng, trong lòng Đạm Đài Tuyền Kỳ vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc kéo cô đi ra ngoài. Tuyền Kỳ, gân xanh trên trán Liễu Phong lại nhảy lên, nhìn hai người định rời đi, mở miệng kêu nàng. Đạm Đài Tuyền Kỳ không thèm liếc nhìn hắn một cái, giọng nói âm trầm lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Liễu Tổng lần sau nên tôn trọng một chút, còn có, mong không nên gọi thẳng tên tôi. Nàng phải về nghiên cứu chuyện làm thế nào mới có thể lấy giá thấp nhất cho mảnh đất kia, đây là trừng phạt cho hắn vừa rồi dám nói chuyện kiểu như vậy với Tử Hàm. Liễu Phong trợn mắt nhìn nàng tung ra khí chàng mãnh liệt của nữ vương, chỉ cắn chặt răng, càng thêm phẫn hận nhìn người bị nắm tay phía sau. Mạc Tử Hàm dựa vào cái gì, hắn sao có thể kém hơn so được với cái tên không nam không nữ kia. Đạm Đài Tuyền Kỳ lên xe, không quan tâm Mạc Tử Hàm muốn cự tuyệt giúp cô thắt chặt dây an toàn, nàng vừa mới định lái xe thì nghe điện thoại rung lên. Dạ, Tuyền Kỳ à, dì đã trở về rồi, buổi tối con với tiểu tử thúi kia về nhà ăn cơm đi. Đầu điện thoại bên kia là Liên Cẩm Dung tươi cười sảng khoái. Đạm Đài Tuyền Kỳ trộm nhìn người đang thất thần ngó ra ngoài cửa sổ, nàng thở dài, nhưng vẫn dùng ngữ khí vui vẻ trả lời. Dạ tối nay tụi con sẽ về sớm một chút, Mạc Tử Hàm để tay chống ra ngoài cửa sổ, đầu dựa vào lòng bàn tay, ánh mắt im lặng nhìn bên ngoài, cái gì cũng không quan tâm, cũng không nghe được người bên cạnh đang nói gì, chỉ là tùy ý để tâm trạng mình bay đi. Cô đột nhiên cảm thấy thực mệt mỏi, thân mệt tâm càng mệt. Đạm Đài Tuyền Kỳ cúp điện thoại, quay đầu nhìn người kia không biểu hiện ra nửa điểm cảm xúc, nàng do dự lên tiếng. Dì Thúc đã về, kêu chúng ta tối nay về ăn cơm. Mạc Tử Hàm vốn đang cứng đơ, nghe được câu này rốt cục cũng có chút dao động, quay đầu nhìn nàng một cái, rồi lại quay đi tiếp tục rơi vào cõi thần tiên, miệng cũng chỉ đơn giản đáp lại. Đạm Đài Tuyền Kỳ lái xe chỉ thở dài một tiếng. Suốt cả đường đi, nàng thường thường quay đầu liếc nhìn cô một cái, nhưng cái gì cũng không có nói, cách Trương.